Cự Long thức tỉnh, chương 1101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1101. Tiền của nhà họ Vương không phải nhiều bình thường. Nếu không thì Vương Bá Hổ đâu dám phách lối như vậy. Một lưu rượu thôi mà, dọa chết hắn cũng không ngờ nhà họ Vương giàu có như vậy. Nhưng muốn để lưu rượu đòi hỏi vay tiền, Vương Bá Hổ quyết định hạ chút công phu để gã cõng một khoản nợ khổng lồ trên lưng. Đến lúc đó tự có người của nhà họ Lương đến đòi nợ, Vương Bá Hổ cũng không sợ hắn chạy mất. Ngay sau đó, hai người lặng lẽ bàn bạc một hồi. Cuối cùng Vương Bá Hổ nói: "Anh Lục, anh có xe tốt không? Chỗ tôi có một chiếc Bugatti, tính năng cực tốt, tôi cũng không biết lái. Hay là tôi tặng cho anh Lục chơi?" Vương Bá Hổ suy nghĩ, nếu không có xe tốt để anh Lục lấy được thành tích tốt, tên lưu diệu này sẽ không dễ dàng mắc câu. Lục Hy lắc đầu nói, xe thì tôi có, anh không cần quan tâm về mặt này. Đúng rồi, còn có chuyện muốn hỏi anh, các anh có bí mật nội bộ gì không? Có biết ai sẽ đạt được top 3 hay các anh đã sắp xếp xong thí sinh hạng nhất? Vương Bá Hổ nghe xong thì ngượng ngùng nói, có một chút, tay đua của chúng tôi được huấn luyện hàng năm ở đây. Đạt được top 3 cũng không thành vấn đề. Lục Hy gật đầu, nhà họ Vương và nhà họ Lương có số lượng vốn lớn. Cải trang thành một chiếc siêu xe quả thật là chuyện nhỏ. Cộng thêm có tay đua được huấn luyện hàng năm ở đây. Địa hình thuận lợi, đạt được top đầu cũng rất bình thường. Nghiêm túc mà nói cũng không tính là tệ. So với người âm mưu thủ đoạn như Lưu Diệu, quả thật là mềm mỏng, vẫn còn có lương tâm. Nói cho tôi tên của tay đua, tôi có hai người bạn muốn chơi chút. Lục Hy nói, Vương Bá Hổ lập tức đáp, Lưu Trường An, đặt vào hắn thì đứng top 3 cũng không thành vấn đề. Lục Hy gật đầu, anh trò chuyện với Vương Bá Hổ một hồi rồi bảo gã đi. Sau đó Lục Hy quay về bên cạnh đám người Lưu Diệu. Lão đại Lưu, tôi chuẩn bị đi làm nóng người một chút. Lưu Diệu nghe xong liền cười đáp, được chứ, cậu cứ đi thử chút đi. Ngay sau đó, Lục Hy lái con xe nát của mình đi tới đường đua. Lúc này, ở đây đã tập trung hơn 300 chiếc xe đủ các loại hào nhoáng từ mấy triệu đến mấy trăm triệu. Có thể nói giống như buổi biểu diễn xe sang. Còn mọi người nhìn thấy chiếc xe nát của Lục Hy mà cũng dám tham gia đua tự do. Bọn họ đều cười ầm một trận. Một chiếc xe Ferrari đi tới bên cạnh Lục Hy, bày tỏ muốn phân thắng bại. Hai người bàn bạc xong tiền đặt cược, ngay sau đó bắt đầu thi đấu. Lần này, Lục Hy không nhượng bộ. Trong lúc mọi người còn đang trợn tròn mắt, anh đã giành được thắng lợi. Sau đó liền có người không phục liền lái xe sang đến muốn so tài với Lục Hy. Tiếp đó, Lục Hy thắng liên tiếp 5 trận. Anh cất một cục tiền giấy vào trong túi. Mọi người mặt ai nấy đều không tin nổi. Còn Lưu Diệu cười như nở hoa. Lần này hắn nhặt được bảo vật rồi. Lục Hy này và xe của anh quả thật chính là món quà trời ban cho hắn đó. Lần này hắn đã trở thành một tên nhà giàu chân chính rồi. Buổi tối, các Carnival bắt đầu. Trên quảng trường đèn pha được chiếu sáng trưng. Nhà họ Lương thuê mấy chục người mẫu mặc bikini bày biện bia và đồ ăn ở quảng trường. Chỉ cần bạn có nhu cầu, ngoắc tay một cái thì người mẫu sẽ tươi cười đi đến trước mặt bạn. Một bên trên quảng trường còn có một màn hình cực lớn đang chiếu loạt phim Fast and Furious. Tô điểm thêm nhiều màu sắc cho các Carnival. Bốn người Lục Hy, Lưu Diệu, Tiết Cảnh Thiên và Diêu Na ngồi quanh một bàn. Ăn thịt nướng uống bia, thưởng thức phim điện ảnh và người đẹp đi qua đi lại. Thích ý không nói nên lời. Cứ như vậy liên tục 5 ngày, Lục Hy với dáng vẻ giống như ngựa đen, anh đã thu được danh tiếng cực lớn trong cuộc đua tự do. Mỗi ngày thi đấu mười mấy trận, không thua trận nào, được mọi người gọi là thần xe. Cách chương.